Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mông quyết định tư duy. Kiếp trước mặc dù Kim Phi sau khi đi làm mới bắt đầu mua xe và lái xe, nhưng vẫn nhận mấy tấm giấy phạt. Trong đó có một giấy phạt vượt tốc độ. Vị trí camera cực kỳ bí mật, cũng không phải giao lộ gì. Có thể vì bản đồ còn chưa kịp đổi mới, Kim Phi hoàn toàn không ngỡ chỗ đó sẽ có một cái camera. Thế là đã trúng chiêu. Lần đó Kim Phi còn đăng bài cằn nhăn lên trên mạng. Than phiền cái camera này chính là để phạt tiền. Bây giờ ngồi ở vị trí người lập ra chính sách, Kim Phi lại đi suy nghĩ lại chuyện đã qua, mới phát hiện giấy phạt đó không thiệt thòi. Vị trí camera đó là đoạn đường dễ xảy ra tai nạn. Vì tình hình giao thông vô cùng tốt, rất nhiều xe đi tới đoạn đó đều sẽ tăng tốc độ mà không biết. Ngay cả Kim Phi mới biết lái xe, lúc đó cũng chạy đến hơn 100 km/h. Không đến một năm đoạn đường xe cộ qua lại đó, đã xảy ra tai nạn giao thông 7-8 lần. Có 2 lần còn gây ra nhân viên thương vong khá nghiêm trọng. Vì vậy bộ phận quản lý giao thông địa phương mới lắp đặt camera đo tốc độ ở đoạn đường đó. Còn thiết lập đoạn đường dễ vượt tốc độ đó làm khu vực đo tốc độ. Thật ra, chính xác muốn nói ra, mục đích lắp đặt camera đo tốc độ, quả thật là để phạt tiền. Nhưng cũng không phải đơn thuần để phạt tiền, mà là hình thức dùng trừ điểm phạt tiền. Ép tài xế vượt tốc độ hạ tốc độ xuống. Trên cơ bản phần mềm bản đồ kiếp trước đều sẽ đồng bộ vị trí camera. Sẽ sớm tiến hành nhắc nhở. Tài xế bình thường được nhắc nhở đều sẽ sớm giảm tốc độ, duy trì tốc độ xe chạy an toàn trong khu vực đo tốc độ. Nếu bản đồ nhắc nhở rồi, còn vượt tốc độ, người bị phạt đó cũng không thể trách móc bất kỳ ai. Luật an toàn đường bộ. Cửu công chúa còn là lần đầu tiên nghe đến tên pháp luật này. Đó là luật gì? Là luật chuyên quản lý đường xá. Kim Phi giải thích. Ví dụ xuống dốc này không thẳng lại, có nguy cơ gây tai nạn, sẽ bị xử phạt. Cửu công chúa nghe xong, có chút giờ khóc giờ cười. Không đến mức đó chứ. Nếu chúng ta lập ra pháp luật như vậy, có thể bị người bán hàng rong nói thành thuế má nặng nề không? Sao lại không đến mức? Giống như vừa rồi nhiều nguy hiểm như vậy. Thứ mà anh ta kéo mấy trăm cân nặng, nếu như đụng vào người dân qua đường, thực sự có thể đụng chết người đấy. Quả thật nguy hiểm, nhưng nếu vì vậy mà lập ra pháp luật tiến hành xử phạt, a thấy vẫn hơi quá đáng. Cửu công chúa nói, xử phạt theo pháp luật này khó quyết định, dễ bị người chấp pháp của cơ sở lợi dụng sơ hở. Nếu quá nhiều người chấp pháp lợi dụng sơ hở, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của triều đình. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.